1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1345, tiền đồ cùng tình thế. Gieo gió gặt bão, Lý Hòa đã sớm có thể dự liệu Bàng Tu Kiệt kết cục. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là như thế bi ai. Rơi xuống người không có đồng nào, lại ngu xuẩn người. Cũng không trở thành để người lừa gạt ra toàn bộ thân gia. Cũng trách không được ai. Tô Minh nói, ai nói không phải đâu. Một tay bài tốt cho đập nát. Quá đáng tiếc, ăn cơm, các nam nhân một bàn. Các nữ nhân mang theo hài tử một bàn. Bất quá Lý Triệu Khôn là ngoại lệ. Hắn ăn vị tại nữ nhân một bàn này. Vốn là không vui, làm sao một cái khuê nữ. Một cái nàng dâu, kéo mạnh lấy không cho hắn đi qua. Sợ hãi hắn uống rượu không có yên lòng. Thân thể thực tế là không cho phép uống nhiều. Lý Hòa bọn người chính lúc uống rượu. Tống Cốc đưa vào một mâm lớn thịt nướng cùng cá nướng. Cười nói, cá là tươi mới, ở phía sau trong hồ vớt. Các ngươi nếm thử hương vị thế nào? Hắn cùng Khâu Lượng ở bên hồ chi đổ nướng lò. Mặt khác chiêu đãi Lô Ba, Tô Minh đám người lái xe cùng thư ký nhóm. Lô Ba vén tay áo lên cầm một cái, cười nói, các ngươi thời gian này so với chúng ta còn tiêu sái. Ghen tị a, Tống Cốc nói, Lô Tổng, ngươi cũng đừng cho cười chúng ta. Ngươi chậm rãi uống, nếu là ngươi không muốn gấp sự tình, ta nhưng phải bắt lấy dư thư ký có thể sức lực uống. Lý Hòa nói, ngươi nếu có thể đem dư đức rượu cho qua chén, ta nhớ ngươi một cái đại công. Dư đức rượu không chỉ là Lô Ba thư ký, còn là hắn rượu cục đòn sát thủ. Tử lượng này, chính là Đồng Hạo tới, đều phải viết cái chữ phục. Vậy liền làm như vậy, Lô Ba đối dư đức rượu tử lượng đồng dạng có lòng tin. Tuân lệnh, Tống Cốc một trận chạy chậm đến đi ra. Uống rượu đến một nửa, Lô Ba nói đến Tang Vĩnh Ba cùng Tang Vĩnh Dương huynh đệ hai. Hai anh em là cố ý muốn cùng ta đối nghịch a. Nguyên bản hai anh em là làm cỡ nhỏ siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ. Hiện tại đột nhiên chuyển tới cỡ lớn thương siêu. Khai liền khai đi, dù sao thị trường rất lớn, không đáng xung đột, có thể hai anh em này ngược lại tốt. Gần nhất mới vừa ở Khăn Quàng Đỏ công viên bên kia mở một nhà cỡ lớn siêu thị. Khoảng cách bốn mùa siêu thị không đến một cây số. Làm cái thời gian giảm giá. Lập tức dẫn đi thật nhiều lưu lượng khách. Người muốn nói không biết. Mọi người cũng liền chân ướt chân giáo liều mạng. Có thể cái này là Lý Lão Nhị một cái điền trang bên trong. Nếu là xuống nặng tay, ai mặt mũi rất khó coi. Đánh Lý Lão Nhị mặt đâu. Hắn ngược lại là ăn ngay nói thật, không có một chút che giấu ý tứ. Hắn hiểu rõ Lý Hòa tính cách, càng là che che lấp lấp, Lý Hòa cặp phiền lộ ra nhận không ra người giống như. Cùng nó dạng này không bằng thẳng thắn. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, kỳ thật hắn cái kia siêu thị ta biết, vốn là cái chợ nông dân. Bởi vì chỗ kinh doanh công ty ít Phan Nghiễm Tài chướng, không có tiền trả, liền đỉnh cho Phan Nghiễm Tài. Phan Nghiễm Tài đâu, không có gì thực tế sản nghiệp, lưu tại trong tay vô dụng, liền chuyển cho Tang Gia huynh đệ. Mà Tang Gia huynh đệ trừ biết lái xe, liền chỉ biết khai siêu thị, vì lẽ đó liền cải biến thành cỡ lớn siêu thị. Có thời gian ta gọi bọn họ tới, các ngươi cùng một chỗ nói chuyện. Lô Ba nói, thực tế không được, ta liền đem Khăn Quàng Đỏ công viên cửa tiệm kia chuyển nhượng cho bọn hắn. Không phải nhét chung một chỗ, ai cũng đừng nghĩ sống. Siêu thị hiện tại vốn là khó thực hiện, tiền thuê cao như vậy, lãi dòng nhuận là càng ngày càng thấp. Lý Khoát cùng bên cạnh Tô Minh đụng xong cái chén, cười nói, cũng liền may mắn ta những cái kia bề ngoài đều là mua. Bằng không ta hiện tại liền tiền thuê đều cấp không nổi. Có thể thiếu tiện nghi khoe mẽ. Lô Ba trêu chọc nói, ngươi là làm xã khu siêu thị, tiền thuê có thể có bao nhiêu? Trước giai đoạn ta còn đi benzin, Hương Cảng khảo sát một vòng. Cái này về sau vận hành là cần càng ngày càng tinh tế hóa. Hướng quốc tế nối tiếp, lời này đúng, không tỉnh chi tiêu, cũng khó khăn làm. Lý Khoát nói tiếp, thành thị cấp 1 nếu là không chịu đựng nổi, ta liền hướng 2-3 tuyến thành thị chuyển. Lý Hòa nói, chuyện của các ngươi ta vốn là không nguyện ý quản. Hắn nghe được Lô Ba oán khí, nhưng là, hắn tiếp lấy trầm giọng nói, người ai, chuyện như vậy, người ở chỗ này đều hiểu Lý Hòa ý tứ, nhưng không có một người còn dám nói tiếp. Đến, uống, Tô Minh cuối cùng chịu không nổi loại này nặng nề bầu không khí. Đối Lý Hòa nói, ca, Metro Go ngươi hiểu được, ngươi lại muốn làm thu mua. Lý Hòa hỏi, thành lập tại năm 1924 Mét Cao Mai công ty là Hollywood nổi danh nhất công ty điện ảnh một trong. Nhiếp phim sử thượng xuất sắc nhất phim nhựa một trong, Loạn Thế Giai Nhân. Sáng tạo ra thật lâu không giảm màn bạc kinh điển 007. Tạo nên bất hủ phim hoạt hình hình tượng mèo và chuột. Khởi xướng thành lập nước Mỹ phim nghệ thuật cùng Học viện Khoa học. Cũng đẩy ra Oscar thưởng. Phải biết, phía trên mấy cái thành tựu bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể để cái công ty này bất hủ. Huống chi mấy cái thần thoại tập trung vào một thân. Metro Go công ty điện ảnh hùng sư lợi áo tiêu chí một trận bị trở thành nước Mỹ biểu tượng. Nó dưới cờ cự tinh tụ tập. Từng sáng tạo mỗi tuần đẩy ra một bộ phim thần thoại. Cũng là nước Mỹ phim hòa hảo lai ổ biểu tượng. Dưới cờ minh tinh điện ảnh cha ngươi bỗng nhiên hách tư bỗng nhiên. Cát lệ thái gia bảo. Khắc lạp khắc che bác. Cát linh hách bổn. Gia lý cách lan đặc danh tự đến nay vẫn chiếu sáng rạng rỡ. Metro Go xuất phẩm phim nhựa đến nay trung thu hoạch được 170 hạng Oscar thường. Tại Hollywood, tất cả đại phim nhựa trong công ty độc chiếm vị trí đầu. Tô Minh gật gật đầu, là có ý nghĩ này. Cái này ra truyền kỳ phim cự đầu tại năm 2005 liền thân phụ 2 tỷ đô la nợ nần. Cũng bị Sony tạo thành tập đoàn lấy gần 50 ước đô la giá cả thu mua. Lúc ấy Sony chính mong đợi tại Metro Go khổng lồ phiến kho có thể vì chính mình mở rộng lam quang. DVD gia tăng nội dung thẻ đánh bạc, nhưng Lam Quang mặc dù tải HD DVD chế thức chiến bên trong đánh bại Đông Chi HD, nhưng đến nay khó tả thành công hai chữ. Thu mua về sau, Metro Go cũng nếm thử hướng mặt khác lĩnh vực phát triển, tìm kiếm cùng TV cấu hợp tác, tỉ như cùng CNBC Á Thái công ty tổ kiến hùn vốn xí nghiệp, phát sóng phim vệ tinh kênh các loại. Nhưng là tiến vào thị trường quá muộn, nghiệp vụ quá phân tán, còn đến không kịp thi triển, công ty liền đã đến gần như phá sản biên giới. Người không phải vừa mới thu mua vòng quanh trái đất, trừ phi Lý Hòa không nhìn tin tức báo chí, bằng không loại này có thể xếp vào toàn cầu thập đại thương nghiệp thu mua án tin tức. Không gạt được hắn, bước chân lớn, dắt trứng, cơ hội mất đi là không trở lại. Tô Minh nghiêm túc nói, 4 năm bên trong Metro Go nợ nần tăng gấp đôi, cho dù ở năm ngoái mời đến giỏi về nợ nần trọng tổ sử đế phân Cooper đảm nhiệm CEO. Công ty nợ nần tình huống vẫn không chiếm được cải thiện. Metro Go hiện tại là chủ nợ định đoạt, bao quát Anchorage Advisor cùng Highland Capital Management ở bên trong đối xông quỹ ngân sách. Công ty là Metro Go cách dù nợ nần chủ yếu chủ nợ. 8 tháng trước, bọn hắn lấy 50 đến 60 sen đổi 1 đô la nợ nần giá cả mua Metro Go nợ nần. Ý vị này Metro Go nhất định phải bán đi 2 tỷ đô la. Đám chủ nợ mới có thể thu hồi đầu tư. Cái giá tiền này đã peso ni thu mua thời điểm tiện nghi vượt qua một nửa. Nhưng từ khi Metro Go năm ngoái tháng 11 biểu thị có ý bán ra công ty đến nay, cao nhất ra giá cũng bất quá 15 ức đô la. Đây là thời đại Warner báo giá. Lý Hòa lông mày nhíu lại. Thật tiện nghi, cái kia, mua đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.